Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 447, Đại Chiến tiến đến. Cho dù là hợp cảnh võ giả, cũng có thể một ý niệm, đem đối phương gạt bỏ. Hừ, các ngươi mới ba cái không cảnh võ giả, thật sự là phế vật. Hư Không Thiếu Niên theo một đám thần điện đệ tử trên thân quét qua. Linh Sơn bên trên, cái kia vô số thần điện đệ tử, đi đến đan cảnh cũng có mười mấy người, nhưng không cảnh, cũng chỉ có ba người. Lôi Thần bớt giận, ba vị đi đến không cảnh thần điện đệ tử, liền vội cung kính hướng thiếu niên hành lễ. Vô Thượng Huyền Thiên Chi Thần, đã truyền đến ý niệm, thiên vực bên trong tín ngưỡng lực, trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Các ngươi đám phế vật này, liền nho nhỏ thiên vực đều thủ không được, muốn các ngươi để làm gì? Thiếu niên trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Phía dưới thần điện đệ tử từng cái càng là không ngừng run rẩy. Lôi Thần đại nhân, đệ tử đã phá vỡ không cảnh, cái này Tần Vân khẳng định ngăn không được ta. Đệ tử muốn nghìn ý tiến đến đem Tần Vân chộp tới, giao cho đại nhân xử trí. Linh Sơn phía trên, một vị thần điện trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, đệ tử cũng nguyện ý đi, đệ tử nguyện ý đi. Ngoặc kép, một đám thần điện đệ tử đều đứng dậy, rất tốt. Nhìn xem đám này thần điện đệ tử, Lôi Thần trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Hạn các ngươi trong vòng 7 ngày đem Tần Vân mang về. Đúng đúng, một đám thần điện đệ tử vội vàng lui ra. Tần Vân, hư không bên trong, Lôi Thần trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Hắn nhưng là vô thượng thần cảnh võ giả, nho nhỏ thiên vực bên trong võ giả, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Lần này không chỉ Tần Vân muốn chết, tam đại ẩn nấp thế lực còn có cấm thiên thần lưu lại dư nghiệt đều phải chết. Này thiên vực, đem toàn bộ trưởng khống tại Huyền Thiên Thần Điện trong tay. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lôi Thần trên mặt, trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, biến mất tại Linh Sơn phía trên. Bẩm báo lão tổ, đệ tử truyền đến tin tức, thần điện hướng Tần Thiên Quốc ra tay rồi. Tiền gia bên trong, một vị tiền gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ gối Tiền Thiên trước mặt. Thần điện, rốt cục ra tay rồi sao? Tiền Thiên trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Trên người người này khí tức, mặc dù vô cùng phổ thông, nhưng chỉ cần tới gần hắn trong vòng 3 thước, bất kỳ vật gì, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Phân phó môn hạ đệ tử tiến đến Tần Thiên Quốc, nhớ kỹ, đem cái này Tần Vân bắt trở lại, mà lại ta muốn sống. Nhìn xem một đám tiền gia đệ tử, Tiền Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, lão tổ, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Lão tổ, cái này Tần Vân giết ta tiền gia thiên kiêu, liền xem như đưa hắn nghiền xương thành cho, vậy cũng nan giải ta tiền gia đệ tử trong lòng chi hết sức. Lão tổ vì sao muốn đưa hắn bắt sống trở về? Tiền Thiên sau lưng, một vị tiền gia đệ tử trên thân nghi ngờ nói, hừ, các ngươi biết cái gì? Người này thành lập Tần Thiên Quốc, hơn nữa còn theo đuổi thần điện trong tay đoạt lấy năm vực. Vậy hắn khí vận chắc chắn đáng sợ vô cùng. Bắt sống người này, này năm vực, cái kia chính là của chúng ta. Tiền Thiên trong mắt lạnh ngạo vô song, lão tổ anh minh. Tiền Thiên sau lưng, tiền gia đệ tử vội vàng nịnh nọt nói, đều cút cho ta. Đúng đúng, tiền gia đệ tử nhanh chóng thối lui. Không chỉ tiền gia, Hiên Viên Kiếm gia, Cổ gia cũng đều điều động đệ tử ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên vực bên trong gió nổi mây phun, trong lúc nhất thời, Tần Thiên Quốc trở thành tất cả mọi người mục tiêu. thiên vực chỗ sâu, nguyên lai cấm thiên thành nơi ở. Huyết ma, bái huyết thần đại nhân. Cấm thiên thành trung ương, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà tại người này sau lưng, thì là một vị toàn thân ma khí trùng thiên nam tử. Hai người này không là người khác, một người là hàng trước khi huyết thần, mà một người khác thì là phá vỡ phong ấn rời đi huyết ma. Huyết ma, ngươi còn nhớ đến, năm đó là ai phong ấn ngươi? Nhìn xem huyết ma, huyết thần mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Huyết thần đại nhân, cái này huyết ma tự nhiên biết, năm đó là huyền thiên thần điện lôi thần, còn có tam đại ẩn nấp thế lực lão tổ, là bọn hắn phong ấn ta. Nhìn xem huyết thần, huyết ma mặt mũi tràn đầy sát khí nói, 13 năm trước đây, ngươi cũng đã biết là ai tăng cường ngươi phong ấn. Nhìn xem huyết ma, huyết thần lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, 13 năm trước đây, huyết ma trong mắt, hàn khí tăng vọt, 13 năm trước đây, là Tần Khiếu cùng Cửu U, nếu không phải Tần Khiếu, hiện tại ta đã sớm khôi phục hợp cảnh tu vi. Này thiên vực cũng trưởng khống trong tay ta. Huyết ma mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Rất tốt. Nhìn xem huyết ma, huyết thần trong mắt bay lên một vệt quỷ dị. Này huyết đan, ngươi cầm lấy đi luyện hóa, nó đủ để cho ngươi khôi phục lại không cảnh đỉnh phong. Lần này ta muốn ngươi đi Tần Thiên Quốc, đem Tần Vân mang về. Nhìn xem huyết ma, huyết thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân, huyết ma hơi sững sờ. Người này là Tần Khiếu con trai. Nhìn xem huyết ma, huyết thần mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Tần Khiếu con trai, huyết ma trong mắt, trong nháy mắt hung quang tăng vọt. Huyết thần đại nhân yên tâm, có này huyết đan tương trợ, ta nhất định đem người này mang về. Nhìn xem huyết thần, huyết ma mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Đi thôi. Vâng. Huyết ma thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, lần này ngươi rơi trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thần cung là của ta, này thiên vực cũng là ta cấm thiên thần cung. Ha ha ha, cấm thiên thành phế tích bên trên, một đạo tùy ý tiếng cười chấn động đến hư không không ngừng run rẩy. Thứ bảy vực trên thiên sơn, oanh, toàn bộ thiên sơn tại thời khắc này kịch liệt run rẩy một cái. Đang tu luyện Tần Vân thân ảnh lóe lên biến mất tại trong tiểu viện. Chuyện gì xảy ra? Cửu U, Thanh Linh, Trì Mộ Tịch, Tần Nhất lần lượt từng bóng người biến mất tại trong tiểu viện. Thiên sơn đỉnh ầm ầm, hư không bên trong một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy bên trong vô số phù văn răng đầy, những cái kia phù văn lập lòe vô cùng mênh mông lực lượng. Thiên cơ đại trận mở, ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng vòng xoáy tụ tập. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, lập tức một cái ấn quyết đánh vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, vòng xoáy này điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Tiện Khô Lâu, thiên sơn đỉnh, Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Tiểu tử, không ra 3 ngày, cái này thiên cơ đại trận có thể bao phủ 5 vực. Này 5 vực bên trong, trừ phi là vượt qua thần cảnh phía trên tồn tại, bằng không cũng đừng nghĩ dò xét này thiên cơ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Vượt qua thần cảnh phía trên tồn tại. Tần Vân nở nụ cười. Tại đây thiên vực bên trong, thần cảnh đã là cường giả tối đỉnh. Vượt qua thần cảnh tồn tại, này căn bản lại không tồn tại. Ong ong, nhưng vào lúc này, Thanh Linh tiên tử đám người thân ảnh cũng xuất hiện tại thiên sơn đỉnh. Đế chủ, ngoặc kép, mấy người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Phân phó, chuẩn bị đại chiến. Thiên sơn đỉnh, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo vô song. Canh thứ 2, buổi chiều còn có ba canh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.